Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1830, Cửu Hoàng Tử. Đám người cũng là gật đầu. Mấy người kia, là linh tham tinh khu tiên vương phía dưới đỉnh phong chiến lực. Trên cơ bản không có người nào có thể ngăn cản bọn họ. Dương Tinh Chủ, Cổ Phong nhìn về phía Dương Khải Thiên, lập tức nói, ngươi lưu tại nơi này, liên hợp toàn bộ tinh chủ. Cùng một chỗ bố trí trận pháp, đem cái này yêm nhân tinh triệt để giam cầm. Chúng ta cứu người về sau, liền muốn bắt đầu đại khai sát giới. Có trận pháp tại, phòng ngừa bọn họ thoát đi, bao ở trên người ta. Dương Khải Thiên gật gật đầu, trong lòng mọi người tán thưởng. Như vậy trong thời gian ngắn, Cổ Phong liền có thể nghĩ ra như vậy hoàn mỹ sách lược. Thật sự không tầm thường. Lấy hắc vụ lôi làm tín hiệu. Chứng kiến hắc vụ lôi bạo, các ngươi liền trực tiếp cùng một chỗ giết tới. Cổ Phong nhìn về phía Dương Khải Thiên, là, Thánh Tử Đại Nhân. Dương Khải Thiên gật đầu, tốt, hành động. Cổ Phong mở miệng, lập tức cùng Vưu Hiểu Y, Thọ Vân, Bạch Thường Tiếu ba người, cùng một chỗ chui vào yêm nhân tinh. Cổ Phong tìm tới Hà Tiểu Đạo Hồn, đối với những cái này nữ tử bị giam giữ chỗ. Cổ Phong cũng đã 10 phần rõ ràng. Như vậy, một dưới đường, Cổ Phong nhanh chóng hướng về cái kia phần đông nữ tử bị giam giữ phương hướng mà đi. Yêm nhân tinh, tinh chủ các bên trong, Hà Công Công đi qua đi lại, cả người tâm thần có chút không tập trung. Nghĩa phụ, ngài làm sao? Hà Dương tại bên cạnh mở miệng, hắn bị Cổ Phong cắt đứt tứ chi, phế tu vi, chẳng qua lại còn chưa có chết. Ngự sử đại nhân chẳng mấy chốc sẽ đến. Dương Nhi, người yên tâm, ngự sử đại nhân thủ đoạn nhất định có thể giúp ngươi khôi phục đan điền. Hà Công Công mở miệng, đa tạ nghĩa phụ. Dì Dương nhãn bên trong tràn đầy vui mừng. Hắn hiểu rõ nghĩa phụ trong miệng cái kia ngự sử đại nhân là như thế nào tồn tại. Lần này ngươi khôi phục tu vi về sau, không nên vọng động. Cái này Cổ Phong chỉ cần nhường ngự sử đại nhân hỗ trợ, chắc chắn phải chết. Ngươi không thể lại có sự tình. Tiểu đạo khó xử trách nhiệm. Ta một mực không có đem những cái này bí ẩn nói cho hắn. Ngươi là vi phụ lớn nhất hy vọng. Hà Công Công lại là nhìn về phía Hà Dương mở miệng. Nghĩa phụ, chỉ cần cái này Cổ Phong chết, trong nội tâm của ta lại không có quấn quýt. Hà Dương gật gật đầu. Hy vọng lần này cống phẩm, ngự sử đại nhân có thể hài lòng. Hà Công Công vừa nói, nhìn về phía gian phòng một cái góc, nơi đó cột ba tên nữ tử. Cái này ba tên nữ tử đều là dung mạo không tầm thường. Cũng ở đây lời nói ở giữa, trong phòng một bên bình phong đột nhiên chấn động. Hà Công Công cùng Hà Dương gặp tình hình, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cúi đầu không dám nâng lên. Tiếp theo bên trên hắn trận văn hiển hiện, rất mau ra hiện một cái cự đại hư không vòng xoáy. Trong đó một vùng tăm tối, cái gì đều nhìn không thấy. Lập tức, một bóng người từ trong đó đi ra. Người này, thân mang quan bào, trên thân mang theo thượng vị giả khí chất thanh niên. Bái kiến ngự sử đại nhân. Hà Công Công cùng Hà Dương không dám ngẩng đầu, trực tiếp mở miệng, đứng lên mà nói đi. Ngự sử thanh âm truyền đến, hai người lập tức đứng dậy, mà nhìn về phía người đến, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Điền Công Công bị phụ hoàng điều động đi địa phương khác. Nghe nói lần này cống phẩm không sai, ta liền tự mình đến. Thanh niên bình thản mở miệng, ánh mắt trực tiếp quét về phía gian phòng bên trong góc ba cái nữ tử. Phụ hoàng, nghe đến lời này, Hà Công Công cùng Hà Dương ánh mắt đột nhiên biến đổi. Bọn họ hiểu rõ, thanh niên như vậy ngôn ngữ, mang ý nghĩa thân phận của hắn. Điện hạ, ngài là, chấm ngoặc kép, Hà Công Công mở miệng. Thanh niên không có mở miệng, trực tiếp xuất ra một mai lệnh bài. Bên trên hắn khắc ấn lấy kim dao, đồng thời viết một cái cổ điển 9 chữ. Lão nô, bái kiến cửu hoàng tử. Hà Công Công cả kinh trực tiếp lần nữa quỳ rạp xuống đất. Đứng lên đi, đừng ngạc nhiên. Thanh niên nhạt nói, lập tức nhìn về phía cái bàn bên cạnh thịt rượu, trong mắt lóe lên một vòng hào quang. Cửu hoàng tử, cống phẩm sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Cái này ba cái là trước hết để cho cửu hoàng tử kiểm định một chút. Hà Công Công mở miệng, cửu hoàng tử đi đến ba cái nữ tử sắc mặt giống như nữ nhân tinh tế tỉ mỉ bàn tay, tại ba tên nữ tử trên mặt xẹt qua, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Không sai, rất không tệ. Điện hạ, nơi này đã chuẩn bị xong thịt rượu, còn thỉnh điện hạ nghỉ ngơi trước uống một phen. Sau đó, lão nô mang điện hạ đi xem còn lại cống phẩm. Hà Công Công mở miệng lần nữa. Tốt, cửu hoàng tử gật gật đầu, ánh mắt đảo qua Hà Dương. Cái này tiểu tử bị người phế tu vi. Đây là lão nô nghĩa tử, không muốn bị kẻ xấu làm hại. Cái kia kẻ xấu càng xem thường chúng ta tiền triều tu giả, thậm chí đối với tiền triều chửi bới không ngừng. Hà Công Công nghe nói, tức khắc mở miệng, hỗn trướng. Cửu hoàng tử lập tức tức giận một câu, lập tức hất lên một cái đan bình chính là ném cho Hà Công Công. Hà Công Công kinh hỉ mở miệng, điện hạ, đây là chấm ngoặc kép, đây là một mai tụ hải đan, có thể chữa trị tổn hại đan điền, tái tạo khí hải. Cửu hoàng tử nhạt nói, tụ hải đan. Hà Công Công lập tức ánh mắt đột nhiên biến hóa, trong mắt tinh mang lấp lánh. Loại đan dược này phương pháp luyện chế bây giờ tại bên trong tinh không đã sớm thất truyền, đa tạ đại nhân. Hà Công Công kinh hỉ mở miệng, ngươi nói cái kia chửi bới ta tiền triều kẻ xấu là ai? Cửu hoàng tử ngồi tại bên cạnh bàn uống một chén rượu, nhạt nói, người này bây giờ là linh tham tinh khu thánh tử, cũng là đệ nhất tiên nhân, tên là Cổ Phong. Hà Công Công nghe xong, đáy mắt mang theo kinh hỉ tâm ý, mở miệng, Cổ chấm ngoặc kép. Cửu hoàng tử ánh mắt đột nhiên biến hóa, Hà Công Công nói ra, cửu hoàng tử yên tâm, người này bất quá là hạ giới phi thăng người, cùng cái kia thần bí cổ gia không có quan hệ gì. Tốt, ta hiểu rõ, sau khi trở về, ta sẽ phái người xử lý sạch. Nghe xong không phải người nhà họ Cổ, cửu hoàng tử sắc mặt tức khắc ung dung, giống như nói một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Uống rượu, chấm ngoặc kép, Hà Công Công đương nhiên sẽ không biết được. Cổ Phong đám người, giờ phút này đã tới hắn mật thất phía trước. Giờ phút này, Cổ Phong đám người thuộc về Yêm Nhân Tinh một khối mộ địa phía dưới 3000 trượng sâu chỗ. Cái này Hà Yêm Cẩu đem mật thất này xây dựng ở như vậy địa phương, khó trách cho tới bây giờ không có tin tức lưu truyền đến bên ngoài. Thọ Vân giờ phút này lạnh lùng mở miệng, nếu không có Hà Tiểu Đạo một ngày ngộ nhập nơi đây, muốn tìm tới nơi này xác thực không dễ dàng. Việc này không nên chậm trễ, đi vào đi. Cổ Phong mở miệng, lập tức đi đến tác giả cửa đá chi mập một tòa sư tử đá phía trước. Tiếp theo, Cổ Phong đem tay xâm nhập cái này sư tử đá trong miệng lục lọi, rất nhanh chính là chạm đến một cái chốt mở, hướng về bên trái chính là vịn lại. Lập tức cái này sư tử đầu đảo ngược, tiếp theo cửa đá chậm rãi bị mở ra. Cửa đá này bên trong là một cái thông đạo, cùng hai bên lối đi có bó đuốc. Đi, Cổ Phong mở miệng, lập tức cùng mọi người trực tiếp cùng một chỗ tiến vào bên trong lối đi này. Đi ước chừng trăm trượng, mọi người đi tới một cái dưới mặt đất trong không gian. Nói đúng ra, đây là một cái dưới mặt đất nhà tù. Chu vi có từng cái trận pháp vây quanh lồng giam. Mỗi một cái lồng giam bên trong đều là cầm tù lấy một tên hoặc là vài tên nữ tử. Những cái này nữ tử mỗi một cái đều là bi thảm cực kỳ. Một cái nữ tử không có hai tay, một cái nữ tử bị cắt đi đầu lưỡi, một cái nữ tử không có tứ chi, bị đặt tại một cái bình bên trong. Cổ Phong đám người nhìn thấy mà giật mình, bọn họ đều giết qua người, cũng đã gặp sinh tử, nhưng lại chưa bao giờ từng thấy tình cảnh như thế. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.